Hiên Viên Hy lấy loại trà mới do chính tay ông nghiên cứu ra để pha trà cho con trai. Còn có rau sạch trong vườn rau của họ. Đối với hai vợ chồng, đây có thể là thời điểm hạnh phúc nhất. Tự cung tự cấp, tận hưởng niềm vui ở vùng nông thôn. Mỗi lần Hiên Viên Thần về nhà đều rất thoải mái. Gạt bỏ thân phận và áp lực bên ngoài. Anh nằm xuống dưới vườn nho của ba vào ban đêm. Ngửi mùi trái cây và chiêm ngưỡng bầu trời đêm. Hôm nay đối với anh mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là sự đồng ý của ba mẹ về chuyện của Tô Thắm. Khoảng 9 giờ tối, Lý Sâm tiếp một chuyện khẩn. Hiên Viên Thần phải về tòa nhà Tổng thống trong đêm để xử lý. Nói chung, những sự cố có thể xảy đến với tòa nhà Tổng thống là rất khẩn cấp. Khi Hiên Viên Thần về phòng thì cũng đã 4 giờ sáng. Mọi chuyện còn đang dang dở. Nhưng dưới sự thuyết phục của Lý Sâm anh đành đi nghỉ ngơi. Ngày mai anh có một hội nghị cả ngày. Sáng sớm, trong Lâm gia, một chiếc ô tô màu đỏ từ cửa trước lái ra. Cô gái ngồi trên ghế lái, đeo kính râm, trang điểm tinh tế, cho người ta cảm giác khí chất của con nhà giàu. Cô ta chính là Lâm Băng Nguyệt. Cô ta đã nắm được toàn bộ tin tức của Tô Thắm nên nhịn không được muốn đến tìm cô. Lúc này, cô ta thật sự lái xe về phía địa chỉ nhà Tô Thắm. Tối qua Tô Thắm cũng chờ cuộc gọi của Hiên Viên Thần. Nhưng chờ không được, Tô Thắm cũng biết anh bề bộn nhiều việc. Nếu anh không bận, anh nhất định sẽ gọi cho cô. Nhưng nếu anh bận, đó hẳn là một chuyện quan trọng. Ngay cả cô cũng muốn biết kết quả cuộc gặp gỡ với gia đình anh lần này là như thế nào. Nhưng cô không nên chủ động quấy rầy anh được. Trước cửa Tô ra một chiếc ô tô màu đỏ dừng ở cửa. Lâm Băng Nguyệt mở cửa xuống xe, dùng điện thoại di động kiểm tra số nhà. Sau khi xác nhận, cô ta không chút do dự vươn tay bấm chuông cửa. Trong đại sảnh, Tô Thâm nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô nói với mẹ, "Mẹ, con ra mở cửa." Tô Thắm bước tới cổng, nhìn bóng dáng một người phụ nữ đứng ngoài cổng hỏi vọng ra. "Xin hỏi cô tìm ai?" Lâm Băng Nguyệt bên kích hàng rào nhìn thấy khuôn mặt của Tô Thắm, trực tiếp nhướng mày nói, "Tôi đang tìm cô." Tô Thắm mở cửa, hai người phụ nữ đối mặt nhau. Cô hơi kinh ngạc hỏi, "Xin hỏi cô là?" "Tôi tên là Lâm Băng Nguyệt, là bạn gái chính thức của Hiên Viên Thần. Tôi có thể nói chuyện với cô không?" Lâm Băng Nguyệt tự xưng là bạn gái của anh, vì những tin tức cô ta nắm được. Tô Thắm là một người phụ nữ tham lam quyền lực và vụ lợi, nên cô nhất định không biết về mối quan hệ của cô ta với Hiên Viên Thần. Cho nên chuyện cô ta tự xưng là bạn gái anh cũng là chuyện đương nhiên. Vẻ mặt Tô Thắm hơi thay đổi. Cô cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt. Hóa ra cô ta là tiểu thư của phủ tướng quân. Cách chương.